Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, 519, chương 519, tiền sản lo nghĩ, hoàng siêu tinh thần lực có thể nhập vi. Hắn căn cứ vào cơ nhân biến dị năng lực phát động, Xiêm La biến tính thuật. Phụ thân hài nhi còn không có xuất thế, vào lúc này cải biến giới tính. Sau đó đặt tên các loại đều sẽ tương đối dễ dàng. Hoàng siêu trong tinh thần bao hàm của mình toàn bộ tin tức. Từ sinh vật học đi lên nói, hắn đối với mình thao túng đạt tới gen trình độ, hơn nữa nhớ cùng với chính mình gen nguyên bản, cho nên hắn cải biến mỗi cái tế bào nhiễm sắc thể, trừ đi một cái X nhiễm sắc thể, tăng thêm thuộc về mình Y nhiễm sắc thể. Tinh thần bị cực hạn ở một cái hài nhi bên trong. Hoàng siêu cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được hoàn cảnh sinh tồn trở nên rất kém cỏi. Cơ thể mẹ tinh thần tiêu hao rất nghiêm trọng. Sinh mệnh lực duy trì liên tục giảm bớt. Ta đây là cuốn vào đến cái gì trạch đấu chúng. Hoàng siêu không thể làm gì khác hơn là dùng năng lượng của mình phụng dưỡng cha mẹ cơ thể mẹ. Đem đại lượng sinh mệnh lực phản hồi cho cơ thể mẹ. Tình cảnh này cùng hắn ở mục niệm từ hoài thai lúc giống nhau. Cái này dường như không phải một cái vừa khớp. Trong chỗ u minh dường như có loại nhân quả. Hoàng siêu phụ thân hài nhi. Chính là không nên lại từ mẫu thân nơi đó cướp đoạt chất dinh dưỡng. Ngược lại muốn bắt lực lượng của chính mình tới chống đỡ cơ thể mẹ. Mẹ của hắn cái này tinh thần sự dư thừa, mang thai một đứa bé, ngược lại thân thể càng thêm khỏe mạnh, liền trí nhớ đều trở nên càng tốt hơn. Hoàng siêu biết mình đi tới xạ điêu thế giới, phương diện này lúc mang thai tiêu hao rất nghiêm trọng tinh thần nữ tính chỉ có một vị kia. Suy nghĩ đến chính mình vốn là một cái bé gái, thân phận của nàng miêu tả sinh động. Hoàng dược sư lão bà phùng hành, hoàng siêu bất đắc dĩ nghĩ nói, ta không phải là họ hoàng sao, để cho ta xuyên Việt thành hoàng dược sư cũng có thể a. Nhưng mà hoàng siêu người này mặc dù mặc càng mấy trăm năm, thời gian tu luyện rất dài, nhưng xưa nay không có làm quá lão công cùng cha, hắn cùng hoàng dược sư kém nhiều lắm, hoàng siêu chỉ có thể nói phùng hành quá hãm hại. Hắn là một hài nhi có quyền lên tiếng nhất. Phùng hành thân thể suy yếu còn không ngừng suy nghĩ dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn nội dung. Thân thể căn bản không chịu nổi. Hoàng siêu chính mình mới vừa thành lập tiên thiên chân khí tuần hoàn. Không thể không đem đại lượng năng lượng trợ giúp cho phùng hành. Phùng hành nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, thở dài. Nàng đối với mình tình trạng cơ thể cực kỳ lo lắng. Nàng sợ chính mình không quá xanh con cửa ải này. Vì vậy nàng hy vọng lúc trước đem dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn cho Hoàng Dược Sư lặng yên viết ra tới. Hoàng Dược Sư đi tới đè lại vai hắn. A Hành, không nên viết, ngươi hiện tại cần tĩnh dưỡng. A Hành, ta không để bụng chân kinh, chỉ quan tâm ngươi. Ngươi không nên quá mệt nhọc. Phùng Hành lộ ra một cái an ủi mỉm cười. Không sao, ta tinh thần tốt, ngươi còn không biết ta. Hồi ước mấy thứ này căn bản không hao tâm tốn sức. Ta cũng là tìm một chút giết thời gian gì đó. Phùng Hành vỗ Hoàng Dược Sư tay đứng lên. Yakushi, ngươi xem, ta mấy ngày gần đây tinh thần tốt rất nhiều. Hoàng Dược Sư tinh thông y lý. Hắn không phải không thừa nhận, thê tử trạng thái xác thực tốt. Hắn vẫn khuyên can, A Hành, người mỗi ngày không nên viết quá lâu. Hắn không cho thê tử viết lâu lắm, nhưng là hắn không cách nào ngăn cản thê tử đang nghỉ ngơi lúc làm ơn hồi ước. Phùng Hành thông tuệ, đã đến dị năng tầng thứ. Nàng hồi ước dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn kinh văn quá trình. Cùng chúng ta người bình thường hồi ức chuyện cũ không giống với. Đó là thật dùng sinh mệnh lực để kích thích tinh thần lực. Phùng Hành tâm lý càng phát ra lo lắng. E rằng ta chỉ là hồi quang phản chiếu. ta nhất định phải nhanh lên một chút hồi tưởng lại cửu âm chân kinh. Hoàng Siêu nếu là có thể cảm giác được tình huống ngoại giới, hắn nhất định sẽ bất đắc dĩ nói ra, đây là tiền sản lo lắng a, làm gì được Hoàng Dược Sư bác học đa tài, nhưng là không phải không gì không biết, Phùng Hành lại là một cái không gì sánh được thông tuệ người. Chính cô ta phiền muộn, lại vững vàng lừa gạt Hoàng Dược Sư. Hoàng Siêu đã bất đắc dĩ, việc này khó có thể làm tốt a. Hắn cung cấp đại lượng sinh mệnh lực, đã vượt qua một người trưởng thành toàn bộ sức sống, phía ngoài cơ thể mẹ đã không ngừng tiêu hao một cái mạng. Phùng Hành rốt cuộc cầm một cuốn sách sách đưa cho Hoàng Dược Sư. Yakushi, đây là dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn quyển hạ kinh văn. Có chút địa phương, ta làm sao cũng nghĩ không ra. Hoàng Dược Sư thương tiếc, ôm lấy thê tử. A Hành, cảm ơn ngươi. Hắn lúc này tràn ngập cảm động, nhưng không biết thê tử đã tại quỷ môn quan hơn mấy cái qua lại. Phùng Hành cười nói, hiện tại chi nhớ không bằng trước kia. Nàng dừng một chút nói ra, Yakushi, cái này kinh văn không sai biệt lắm toàn, sơ hở nội dung, nói vậy ngươi có thể bổ sung đi ra, không bằng đem Mặc Phong bọn họ gọi trở về đi. Mặc Phong hắn vẫn đứa bé à. Hoàng Dược Sư ở Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong trộm đi dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn về sau. Quá độ tinh khí, đem hết thảy đồ đệ đều cắt đứt chân đuổi ra khỏi Đào Hoa Đảo. Phùng Mặc Phong niên kỷ còn nhỏ, Hoàng Dược Sư cắt đứt hắn một chân, không đành lòng, vì vậy không có tiếp tục hạ thủ. Thế nhưng hắn là một cái cao ngạo người thất thường, vẫn là đem tất cả mọi người đuổi đi. Lục Thừa Phong tuổi tác, hắn võ thuật học được không sai biệt lắm, gảy chân trên tay võ thuật cũng tốt. Ở Thái Hồ đứng lên trang tử, Khúc Linh Gió chạy đến Lâm An Nghiêu Gia thôn đặt chân. Không ngừng đi đại nội hoàng cung ăn cắp bảo vật, hy vọng có thể lấy được sư phụ niềm vui, trở về Đào Hoa Đảo. Mà Phùng Mặc Phong sau lại luân lạc làm một cái thiết tưởng. Mấy chục năm sau trợ giúp Dương Quá làm nghề nguội cây kéo. Phùng Hành đoán được, phương diện này Phùng Mặc Phong sẽ bết bát nhất. Hiện tại nàng cũng là tình thương của mẹ tràn lan thời điểm. Không đành lòng để tên tiểu hài tử kia lưu lạc tại ngoại. Đây cũng là nàng tiền sản lo âu một cái nguyên nhân dẫn đến. Hoàng Dược Sư lập tức hiểu thê tử thâm ý, hắn hổ thẹn ôm sát thê tử. Hoàng Siêu lúc sinh ra đời, trong lòng là tương đối tức giận, nếu quả thật là Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành coi như. Nếu là cái gì đại gia tộc trạch đấu hoàn cảnh, ta muốn giết người, đều xuyên việt thành nữ hài tử, cái gì cũng có khả năng, nếu như mình đi ra phát hiện mình tiến nhập trạch đấu hoàn cảnh. Vốn là cái thứ xuất tiểu thư, mẫu thân đang hoài dựng là nhận hết ức hiếp hoặc tối coi là. Hoàng Siêu quyết định cần niệm lực đem những cái này phản phái trực tiếp giết. Hắn khi sinh ra về sau, tinh thần cùng thân thể triệt để dung hợp, trong cơ thể châm lửa vô số thần minh, ngũ tạng cung cấp mênh mông sức sống. Hoàng Siêu trở thành cá thể độc lập. Tất cả năng lực đều có thể bắt đầu khôi phục. Hắn lập tức niệm lực quét hình. Chỗ ở mình một tòa hải đảo. Mặt trên trồng đầy cây đào. Gió cảnh tú lệ, giống như nhân gian tiên cảnh. Được rồi, việc này coi như. Hoàng Siêu thầm nghĩ, lại nhìn một cái Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành. Hoàng Siêu có điểm không bình tĩnh. Hai người kia dường như cha mẹ. Huyễn tưởng thế giới. Tỉ mỉ cũng không xác định, sự tồn tại của ta, tựa như một khối tảng đá khơi dậy cái ao sóng gợn. Theo ta tương quan nhân quả, cũng nhận được video, Hoàng Siêu tất nhiên lớn lên tướng mạo của mình, đẩy ngược phụ mẫu hắn, dường như chính là phải cùng Hoàng Siêu cha mẹ của giống nhau. Ở Supata Hero lúc còn không rõ lộ vẻ, dù sao cũng là bạch nhân ván khuôn. Bây giờ đang ở cái này thế giới, Đông Phương tướng mạo phụ mẫu, nhất định chính là ba mẹ phiên bản. Ân, lần trước Mục Niệm Từ không quá giống mụ mụ, xem ra ta thời không bạc sau khi khôi phục, đối với huyễn tưởng thế giới ảnh hưởng gia tăng rồi. Hoàng Siêu trực giác cảm thụ đến, nếu như hắn thực sự mang phụ mẫu cùng đi cái dị giới du, bọn họ thỏa thỏa xuyên Việt thành người một nhà, tựa như trước mắt giống nhau. Xem ra những người khác, bởi vì cùng Hoàng Siêu có nhân quả, ở huyễn tưởng thế giới cũng có cố định hình chiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.